Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 121 công lực nam chủ mang, mặt nạ 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor HD bước chân của nàng rất vui vẻ, nhếch môi cười tung tăng nhảy nhót dường như muốn nhanh chóng để Điền Mật nếm thử tay nghề của nàng, sau đó khen nàng một phen. Mật nhi tỷ tỷ ta làm chè hạt sen nấu tuyết nhĩ tỷ có muốn nếm thử không? Lương Kiều còn chưa đi vào đình nghỉ mát đã cất giọng gọi Điền Mật. Điền Mật nghiêng người nhìn nàng, gật đầu trả lời. Được, Lương Kiều đi vào đình, lúc này mới nhìn thấy Âu Dương Túc Ngọc có chút ngạc nhiên trợn to mắt. Biểu ca, sao huynh lại ở đây? Ta còn tưởng rằng biểu ca về rồi chứ, đang định về, nhưng nghe thấy Kiều Kiều muốn đích thân vào bếp sao? Tới tận bây giờ biểu ca chưa từng nếm thử tay nghề của Kiều Kiều, không được thiên vị, không có phần của ta sao? Âu Dương Túc Ngọc nhíu mày, ra vẻ tức giận, liếc mắt nhìn Lương Kiều một cái. Tất nhiên không phải có phần của huynh mà chắc chắn có. Nói xong, liền đặt chén sứ lên bàn đá, sau đó tự mình múc cho Điền Mật và Âu Dương Túc Ngọc mỗi người một chèn chè hạt sen tuyết nhĩ. Sau đó, khuôn mặt chờ mong nhìn hai người đang bỏ một muỗng chè vào miệng. Thế nào, Điền Mật gật gật đầu trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Ăn rất ngon, chủ nghệ của Kiều Kiều muội muội không tệ nha. Âu Dương Túc Ngọc cũng gật đầu, ừ, nhưng ngược lại với hình tượng. Được Điền Mật khen ngợi, Lương Kiều quyết định trực tiếp ngó lơ Âu Dương Túc Ngọc. Nhếch môi cười, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, Âu Dương Túc Ngọc không ở lại lâu, ăn xong vài ngụm chè, liền rời đi. Điền Mật bị Lương Kiều giữ lại chơi, đến tận hoàng hôn mới rời khỏi thị lang phủ. Lương Kiều vẫn không chịu buông tha, nói rằng mấy ngày nữa sẽ mời Điền Mật tới chơi, Điền Mật dỗ dành Lương Kiều một hồi, mới lên xe ngựa rời đi. Quảng cáo, trở lại Vĩnh Ninh Vương phủ, Điền Mật đi đến trường hưng viên của Vĩnh Ninh Vương phi trước, lúc này Vĩnh Ninh Vương cũng có mặt. Đối với nữ nhi Điền Mật này, trước kia Vĩnh Ninh Vương có vài phần yêu thích, mấy năm nay sức khỏe Điền Mật không tốt cho nên không có cơ hội gặp mặt Vĩnh Ninh Vương, tình cảm dần dần phai nhạt. Hiện tại nhìn thấy Điền Mật ông ta lại nhớ tới như phu nhân, cảm giác nhục nhã vì bị cắm sừng, do đó Vĩnh Ninh Vương vừa thấy Điền Mật liền không vui vẻ. Sau khi Điền Mật hành lễ, Vĩnh Ninh Vương vẻ mặt ghét bỏ phẩy tay quát lớn bảo Điền Mật lui ra. Vĩnh Ninh Vương phi liếc mắt nhìn Vĩnh Ninh Vương một cái, không nói lời nào. Điền Mật hơi cúi đầu, không nhìn Vĩnh Ninh Vương và Vĩnh Ninh Vương phi, lại hành lễ cái nữa rồi ra ngoài. Môi nàng nhếch lên, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Vĩnh Ninh Vương cao cao tại thượng trả giá thật nhiều vì hành động của ông ta. Chấm, lúc trước như phu nhân bị hãm hại, được 005 một trợ giúp nên Điền Mật biết sự thật như phu nhân bị tiểu thiếp của Vĩnh Ninh Vương, tiếu phu nhân hãm hại, tiếu phu nhân có một người con trai, hiện tại mới 4 tuổi, bà ta vào phủ sớm hơn như phu nhân một chút, vốn là nha hoàn thông phòng, lần lượt sinh cho Vĩnh Ninh Vương đại tiểu thư và ngũ tiểu thư. Đối với tin tức như phu nhân có thai, tiếu phu nhân cảm thấy kinh hoàng, vì thế liền nghĩ cách hãm hại như phu nhân. Điền Mật dùng 20 tích phân để đổi thuốc thổ chân ngôn. Nói sự thật, hiệu nghiệm nửa canh giờ, một hôm nọ, Vĩnh Ninh Vương liền biết được chân tướng sự việc từ chỗ tiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết như phu nhân bị người hãm hại, Vĩnh Ninh Vương lại nể mặt con trai, nên không treo cổ tiếu phu nhân, chỉ giam bà ta trong viện không cho bước ra ngoài. Điền Mật có được sự áy náy của Vĩnh Ninh Vương, cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 năm. 2 năm qua, Điền Noãn Hương lột xác, nàng ta vẫn như cũ là đệ nhất mỹ nhân Nam Diệu Quốc, là nữ nhân ưu tú trong các văn thơ. Nàng ta với Điền Mật ngược lại không còn thân cận nữa, chỉ giống tỉ muội bình thường, nhìn thấy gương mặt kia giống với mình, Điền Noãn Hương có chút chán ghét. Cũng may, 2 năm qua, bởi vì khí chất hai người bất đồng, nguyên nhân khác là do hai người cố gắng ăn mặc khác nhau cho nên chỉ có 6 phần tương tự, không dễ bị người ta nhìn nhầm. 2 năm qua, Vĩnh Ninh Vương đối xử khá tốt với Điền Mật, hơn nữa do nàng có quan hệ với Lương Kiều, vì thế tiếp cận được nam chủ. Tuy nhiên nàng vẫn mang bộ dạng đơn thuần như cũ, còn nam chủ vẫn mang mặt nạ kia, độ hảo cảm dừng ở 50, lâu lắm rồi chưa thấy tăng, khiến cho Điền Mật hết sức sốt ruột, dù gì cũng 2 năm rồi. May mắn là vì chuyện Điền Noãn Hương giấu giếm sự thật lúc trước, cho nên nam chủ không còn cố gắng tiếp cận Điền Noãn Hương nữa. Điền Noãn Hương vốn dĩ không yêu nam chủ, trái lại có chút thân thiết với thái tử Âu Dương Thanh Tố. Vở kịch chính thức bắt đầu rồi. Trong truyện, bởi vì Điền Noãn Hương nữ giả nam trang kết bạn với quốc vương Đông Húc Quốc Lý Đông Chiếu, sau đó trong cuộc săn bán hoàng gia, Lý Đông Chiếu biết được thân phận nữ nhân của nàng. Chính là ngày hôm nay, cuộc săn bắn của hoàng gia, nói cách khác Điền Noãn Hương, đã quen biết Lý Đông Chiếu. Trong nguyên tác, hoàng gia đi săn, không có phần của Điền Mật, nhưng mà lúc này, Vĩnh Ninh Vương đã có chút hảo cảm với Điền Mật, cộng thêm việc Lương Kiều cũng đi săn, hai năm qua, nàng ấy đi đâu, cũng hận không thể kéo Điền Mật đi chung, làm sao có thể thiếu Điền Mật được. Toàn thân Điền Mật mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, trông vô cùng khác biệt so với ngày thường, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, thắt rất nhiều bím tóc ở sau đầu, vừa linh hoạt vừa gọn gàng. Nữ từ cổ đại 16 tuổi cập kê, phát dục rất sớm, thân thể này 15, nhưng hiện tại đã xinh đẹp yêu kiều, lồi lõm đầy đủ. Đứng ở chỗ đó, không cần phải nói, cũng đã trở thành một phong cảnh đẹp. Đồ cưỡi ngựa bó sát người, hoàn hảo bày ra vóc dáng của nàng. Nàng dẫn Lạc Thu tới chỗ cửa vương phủ, Vĩnh Ninh Vương và Điền Noãn Hương đang đứng chờ ở kia, còn có vẻ mặt khó chịu của thế tử Vĩnh Ninh Vương Điền Khiếu. Hai năm qua, nàng từng gặp Điền Khiếu vài lần, có điều mỗi lần nhìn thấy Điền Khiếu, nàng sẽ nhớ tới cảnh Cố Ỷ Dương bị một mũi tên xuyên qua họng, ánh mắt nàng tối sầm, nàng tuyệt đối không để Điền Khiếu sống yên ổn. Điền Noãn Hương mặc đồ cưỡi ngựa màu vàng nhạt, cả người vô cùng xinh đẹp, nàng ta nhìn thấy Điền Mật trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng rời mắt không nhìn nàng nữa. Vĩnh Ninh Vương thấy Điền Mật lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy, trong lòng không ngừng khen ngợi, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nghĩ thầm, dùng Điền Mật để liên hôn, tuy rằng nàng là thứ xuất nhưng với nhan sắc này, đảm bảo không ít công tử tranh giành theo đuổi. Gặp qua vương gia, huynh trưởng, tỷ tỷ, để cho vương gia, tỷ tỷ và huynh trưởng đợi lâu, là Mật Nhi không đúng. Điền Mật nhìn Vĩnh Ninh Vương hành lễ, vẻ mặt ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Ninh Vương gật đầu, không việc gì, đi thôi. Nói xong, Vĩnh Ninh Vương nhấc chân đi ra khỏi vương phủ, xoay người lên ngựa. Điền Khiếu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Điền Mật một cái đầy khinh thường, đi theo phía sau Vĩnh Ninh Vương, xoay người lên ngựa của chính mình. Quảng cáo, cách chương.